Chương 515, ta muốn chân chân chính chính đàm luận một lần yêu đương. Ngày thứ hai, đế đô hoàng cung, chính điện. Chỗ ngồi này bảo vệ nghiêm mật, nguy nga trong cung điện, Etit đang hướng về hoàng đế làm trinh phạt chiến tích hội báo. Kỳ thực chiến báo đã sớm truyền quay lại đế đô, hoàng đế không có chú ý tỉ mỉ, chỉ biết kết cục chính là phản loạn đã bình định rồi. Hoàng đế vẻ mặt mỉm cười, nhìn về phía Etit cực kỳ nhu hòa, từ hắn đăng cơ tới nay, Etit chính là hắn trong tay sắc bén nhất kiếm. Kiếm phong chỉ, mọi việc đều thuận lợi. Etit tướng quân, thật không hổ là đế quốc lợi hại nhất một trong cường giả, Bắc Phương dị dân tộc sự tình ngươi làm rất tốt, đừng nói giết chết 400.000 người, coi như là 4 triệu cũng không quan hệ, những cái này phá hư đế quốc hài hòa ổn định dân đen, toàn bộ giết chết là tốt rồi. Vì khen ngợi ngươi công tích, chấm đặc biệt ngợi khen ngươi thập hai hoàng kim. Etit hơi hành lễ nói, đa tạ bệ hạ ban cho, ta sẽ đem hoàng kim đưa cho đang ở Bắc Phương vì đế quốc chinh chiến tướng sĩ, bọn họ chắc chắn cảm kích bệ hạ thương cảm tri ân. Hoàng đế gật đầu lại nói, tuy là tướng quân ngươi vừa mới trở về một đường khổ cực, thế nhưng bên này còn có nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Gần nhất đế đô xuất hiện một người tên là đánh lén ban đêm tập đoàn sát thủ, bên trong tất cả đều là sở hữu tệ ẩy củ cao thủ, đem tướng quân triệu hồi tới liền là hy vọng tướng quân có thể lấy lôi đình chi thế đem đám này tội phạm quét sạch hiểu, bệ hạ. Etit trả lời, ta có một điều thỉnh cầu dừng một chút, nữ vương tiếp tục nói ra, đối phó tệ ẩy củ, phải là đồng dạng sở hữu tệ ẩy củ sĩ binh mới hữu dụng. Cho nên ta hy vọng có thể triệu tập 6 gã tệ ẩy củ khiến cho, như vậy đối phó dạ tập như vậy đủ rồi. Hoàng đế sử sốt, nghi ngờ nói, chấm nghe văn tướng quân dưới trướng đã có nhân xưng tam thú sĩ cao thủ còn phải lại mặt khác tập hợp 6 gã tệ ẩy củ khiến cho sao? Lúc này bên cạnh đại thần đứng dậy, cười nói ra, bệ hạ, 6 gã tệ ẩy củ khiến cho ta có. Thể vì tướng quân an bài xong, những thứ này đều không là vấn đề. Hắn trong lòng nghĩ là, Etit loại này không thích quyền thế người đáng yêu nhất. Như vậy, bệ hạ xin yên tâm, ta lập tức liền có thế lấy chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đối với dạ tập xuất kích. Đại thần cười ha ha một tiếng, trên tay đang cầm co lại thịt, tán dương, Etit tướng quân thực sự là đế quốc hiền thần lương tướng, bệ hạ có ngài phụ tá, đế quốc Giang Sơn đem như đồng tường thiết bích. Hoàng đế nghe được Etit cam đoan, lúc này mới thở dài nói, như vậy chấm an tâm, bất quá tướng quân ngươi ngoại trừ hoàng kim sẽ không có còn lại mong muốn ban thưởng sao? Tước vị hoặc là lãnh địa đều có thể. Etit nhẹ nhàng lay động đầu, kính trước đạo. Thật muốn nói ta nghi muốn, ta muốn chỉ thấy Etit mắt lạnh cao quý gương mặt bên trên lại hiện lên một tia đỏ ửng, ta muốn đàm luận một lần chân chính yêu đương hoàng đế, đại thần sợ ngây người. Hoàng đế hơi một ho khan, cười nói cũng phải, tướng quân vẫn còn độc thân đâu, tướng quân kia coi trọng nhà ai quan viên công tử, chấm cho ngươi chỉ hôn những cái này đều là chút nhỏ yếu sủng vật, không đáng giá nhắc tới. Etit nhẹ cười nói ra, nếu như là những phế vật kia lời nói cũng không cần giới thiệu cho ta, nếu không ta sẽ giết bọn họ. Hoàng đế cùng đại thần tâm lý giật mình, lập tức bỏ đi đem mình thân cận người giới thiệu cho Etit thí tưởng. Nói tướng quân tử trong lòng lấy ra một tờ giấy, tiếp tục nói ra, nơi này có ta đối với người đàn ông kia yêu cầu, nếu như bệ hạ cùng đại thần tìm được phù hợp mặt trên toàn bộ điều kiện nam nhân, mời cho ta biết các lộ ủy trưởng hoàng đế bắt được giấy, cùng bên người đại thần đều ngẩn ra, chỉ thấy trên giấy viết ngũ điểm yêu cầu. 1. Bất luận so với cái gì, quan trọng nhất là coi trọng chưa khả năng tới tính. Hy vọng có thể lấy trở thành tướng quân cấp bậc nhân vật vì mục tiêu tới đúc luyện chính mình. 2. Có can đảm. Coi như là tay không, cũng có thể cùng đi với ta đi săn nguy hiểm chủ nhân. 3. Giống như ta, không phải ở đế đô mà là tại biên cảnh địa khu lớn lên người. 4. Niên kỷ so với ta nhỏ hơn, bởi vì này dạng tốt bị ta chi phối. 5. Tốt nhất là sở hữu thuần khiết nụ cười người. Hoàng đế cùng đại thần nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi nghĩ nói, nam nhân như vậy. Tồn tại sao? Buổi sáng triều hội mới vừa kết thúc, liên quan tới Etit trở lại đế đô sự tình đã toàn bộ đế đô đều biết. Cùng lúc đó, ba cái dựa theo 3 năm ước định đi tới đế đô thiếu nữ, bị lụt bột hội quán nhân đưa đến công tước phủ. Ta gọi ạ lì am hiểu nhất sự tình là gia vụ bên trong quét sạch, chỉnh lý, tu bổ, bài biện. Cùng với một ít nhạc khí giữ gìn cùng bảo dưỡng. Tóc dài màu tím thiếu nữ nhút nhát đánh giá trang sức hoa lệ đại sảnh, nhỏ giọng nói rằng. Ta gọi lần ạ. Đối với nấu nướng cực kỳ có tâm đắc, đồng thời cũng cực kỳ am hiểu phối dược. Có màu lam đậm tóc ngắn thiếu nữ giả vờ lãnh đạm nói rằng, nhưng run rẩy. Vênh vào ngón tay của đủ để chứng minh trong lòng nàng khủng hoảng. So sánh với trước 2 gã thiếu nữ, nhặt kim sắc tóc bộ một cây băng tóc tên thứ 3 thiếu nữ hiển nhiên muốn càng thêm trực tiếp một ít. Nàng bất động thanh sắc chắn đồng bạn phía trước, nói ra, ta chính là phả lỉ toàn thôn bên trong không có so với ta càng có thể đánh. Nếu như ngươi muốn động cái gì hoài suy nghĩ lời nói ta liền xin lỗi. Xin lỗi, phạ ly nàng không phải cố ý, nàng chỉ là vừa mới chịu hơi có chút kích thích. Phá Lý Mười còn chưa nói hết, Lý liền đem nàng dùng sức kéo ngã phía sau, đồng thời không dừng được nở nụ cười xin lỗi. Đồng thời, đứng ở một bên Lân Nạ cũng về phía trước bước một bước nhỏ, trên mặt lộ ra cảnh giác thân sắc. Đây thật là một bộ tỉ muội tình thâm bộ dạng, lại thả điểm bi thương phối nhạc có thể trực tiếp đi đại kịch viện diễn khổ tình vai diễn. Quản gia cũng không biết đến tột cùng là nên tìm căn cây cột đi đánh lên 5 phút đồng hồ vẫn là thẳng thắn một kiếm toàn bộ bổ sạch sẽ, phải tinh táo, càng cao quý, không thể ở bình dân trước mặt ném quý tộc phong độ. Quản gia nhẹ nhẹ hít một hơi, ôn hòa nói ra, chuyện của các ngươi, ta đã toàn bộ hiểu. Yên tâm đi, nơi đây sẽ không có người để khi phụ các ngươi. Hắn chỉ đại sảnh bên trái một cánh cửa nhỏ. Bên kia là người hầu gái phòng nghỉ, các ngươi có thể đi tắm đồng thời tìm trương cửa hàng nghỉ ngơi một chút, các lộ ủy chưa có chút tinh thần tới nữa. Nhưng là chúng ta nhanh lên một chút đi. Ba gã ở nông thôn thiếu nữ còn muốn nói gì, thế nhưng ở quản gia nghiêm nghị giọng nói dưới vẫn là lựa chọn lui bước. Sau đó, quản gia đưa mắt nhìn sang chính nhất khuôn mặt vô tội ngồi ở một bên uống trà lụt bột hội quán người phụ trách bốt. Nô làm sao vậy? Bốt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Quản gia dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó đưa nó đối với chuẩn chính mình gương mặt của, một bộ muốn giết người bộ dạng. Ngươi, là không phải cảm thấy ta đã già rồi, không thể lại lo liệu lụt bột gia tộc chuyện phốc. Bốt mới uống được một nửa nước trà tất cả đều phun ra ngoài, cùng nhau gặp họa, còn có hắn đoan ở trên tay mạ vàng trà chản cùng với một mảng lớn dê nhỏ nhung hàng vỉa hè. Đương nhiên không phải. Hắn vội vã quơ tay, làm ra phủ định tư thế. Vậy sao ngươi sẽ tiễn ba cái người hầu gái qua đây, cho công tức ra chọn người hầu gái lúc nào thuộc về hội quán xía vào các nàng không giống với không giống với nơi nào không giống với, lẽ nào các nàng ba nữ nhân đều lên ngươi giường? Quản gia tức giận hô lớn. Mới vừa gào xong, quản gia đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có hơi thất thố, vì vậy liền lập tức ngậm miệng lại. Các nàng biết người kia tin tức người kia y họ lọt nghe xong bốp lời nói, quản gia đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Y họ lọt là mạn toa phu nhân người muốn tìm.